Chương 3529, Lam sắc quang mang. Kiếm Thanh Vân tay cầm trường kiếm, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nội tâm của hắn lên cơn giận dữ, nguyên bản trong mắt con mồi, nhưng trong nháy mắt chuyển đổi thân phận, biến thành thợ săn, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Trọng yếu nhất chính là, con mồi này, thế mà ở ngay trước mặt hắn, phản sát một cái kiếm thánh sơn đệ tử. Đây là sỉ nhục, chỉ là một cái tam giai thánh vương, tự dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Kiếm Thanh Vân áo bào, không gió mà bay, quanh thân tràn ngập đáng sợ kiếm đạo hoa văn. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trường kiếm những nơi đi qua, hiện ra thao thiên kiếm ý, ngươi đáng chết. Kiếm Thanh Vân trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Xoạt một kích chém giết kiếm thánh sơn đệ tử về sau, Phương Thần hiện thân, lạnh lẽo nhìn xem Kiếm Thanh Vân. Chỉ cho phép ngươi hủy ta phù lục, tự không cho phép ta phản kích, đây chính là gọi là kiếm thánh sơn tác phong. Nếu không phải mình huyết dịch có thể luyện hóa độc hỏa, hơn nữa có thể ngăn cản độc hỏa công tâm, chính mình đã vừa mới giữ nhiều lành ít. Bất cứ chuyện gì, đều có cái giá tương ứng, đã làm, như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị. Hiển nhiên, cái này đại giới, để Kiếm Thanh Vân vô cùng phát điên. Ta kiếm thánh sơn đệ tử, cũng không phải dễ giết như vậy. Kiếm Thanh Vân cả giận nói. Hắn một kiếm bổ ra, kiếm quang sáng chói, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành vạn trượng kiếm ảnh. Mang theo không có gì sánh kịp kiếm đạo khí tức, đáp xuống. Chết cho ta. Hắn quát khẽ, bàn chân giẫm một cái, thân thể đi theo vạn trượng kiếm ảnh, phóng tới Phương Thần. Hắn không muốn cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất. Vô song kiếm thuật, một kiếm chẳng thiên. Đáp xuống vạn trượng kiếm ảnh, tại khoảng cách Phương Thần chỉ có không đến một mét khoảng cách, ầm vang bạo tạc, trong vòm trời trong nháy mắt có một tầng cường đại gợn sóng, nhanh chóng tán loạn ra. Kiếm ảnh bạo tạc mang đến đáng sợ lực trùng kích, trong nháy mắt tác dụng tại Phương Thần trên thân, đồng thời tại kia cố lực lượng đáng sợ bên trong, có nhất đạo lam sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Phương Thần trong thân thể. Chết tại của ta vô song kiếm thuật phía dưới, ngươi làm tự hào. Kiếm Thanh Vân cầm kiếm, lạnh lùng nhìn xem. Ừ, nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm quang, Phương Thần khẽ nhíu mày. Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến cực cao trình độ. Nê U chỉ nói lý lẽ luận tri thức, đủ để so sánh thánh nhân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra vô song kiếm thuật bất phàm, hai con ngươi lấp lóe, vạn trượng kiếm ảnh vận chuyển lộ tuyến, trong nháy mắt bại lộ tại trước mắt của hắn. Nhìn xem trong hư không kia nhất đạo hoa văn, Phương Thần liễu lưới. Hôn tạp tạp một tia kim chi bản nguyên, còn ẩn chứa một tia phong chi bản nguyên, cái này vô song kiếm thuật chân chính sát chiêu, hẳn là một màn kia lam sắc quang mang sao? Phương Thần trầm ngâm. Có thể đem hai loại bản nguyên, hỗn hợp đến một môn kiếm thuật bên trong, không hổ là kiếm thánh sơn. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Cùng một cái võ giả, muốn lĩnh hội hai loại bản nguyên, đều rất gian nan, chớ nói chi là đem hai loại bản nguyên, hỗn hợp đến một môn kiếm thuật bên trong, đây càng là khó càng thêm khó. Nhưng, kiếm thánh sơn chính là kiếm tu thánh địa, kỳ tông môn đứng đầu, chính là đứng tại trong thiên địa tồn tại cường đại nhất, đối kiếm đạo lý giải. Đã đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao, cho nên có thể sáng chế kiếm thuật như thế. May mắn, Kiếm Thanh Vân cũng không có tìm hiểu ra hai loại bản nguyên. Phương Thần có thể cảm giác được, Kiếm Thanh Vân tìm hiểu ra bản nguyên, là kim chi bản nguyên, còn như phong chi bản nguyên, nên là sử dụng một loại nào đó chữ bản nguyên lực lượng bí bảo đi. Thi triển kiếm thuật thời điểm, đem phong chi bản nguyên lực lượng phóng xuất ra, vô song kiếm thuật uy lực, sẽ đạt tới tối cường. Vành kiếm khí tung hoành, đem Phương Thần bao phủ, thấy cảnh này, Kiếm Thanh Vân cười nhạo. Nghịch thiên minh đệ tử lại như thế nào còn không phải bị ta chém giết? Lúc này Kiếm Thanh Vân, thoáng có chút bành trướng, đồng thời cũng có chút xem thường Phương Thần. Dùng một phần phong chi bản nguyên lực lượng, chém giết một vị nghịch thiên minh đệ tử, không tính thiệt thòi. Dứt lời, Kiếm Thanh Vân vừa xài bước ra, chuẩn bị tìm kiếm Phương Thần thứ ở trên thân. Không sai biệt lắm. Hắn trong miệng lẩm bẩm. Quả nhiên, vừa dứt lời, răng khắp nơi kiếm khí, ầm vang bạo tạc, toàn bộ hỏa diễm trong thông đạo, lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời. Trong biển lửa, Phương Thần đứng lặng. Hắn nội thị thân thể, lúc này có nhất đạo lam sắc quang mang, bị hủy hệ tờ di cờ hờ vây khốn, không cách nào động đậy. Luồng hào quang màu xanh lam này, có chút quỷ dị. Phương Thần liễu lưỡi, đem chấn áp, sau đó ánh mắt xuyên qua hỏa diễm, nhìn về phía đi tới Kiếm Thanh Vân. Ừ, ngươi như thế nhìn thấy Phương Thần sát na, Kiếm Thanh Vân nghẹn ngào kêu to. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vận dụng phong chi bản nguyên lực lượng, thi triển ra vô song kiếm thuật, gia hỏa này như thế có thế ngăn cản được xem ra, kiếm thánh sơn đệ tử, cũng bất quá như thế. Phương Thần đứng chắp tay, lạnh lẽo cười một tiếng. Ngay cả ta đều đánh không lại, ai cho ngươi dũng khí khiêu chiến Hàn Băng sư huynh? Kiếm Thanh Vân nhìn chòng chọc vào Phương Thần, muốn xem ra thân thể của hắn dị dạng, nhưng hắn thất bại. Nhất định là nghịch thiên minh ban cho bảo vật của hắn, để hắn chặn lại công kích của ta, RNG, nhất định là như vậy. Kiếm Thanh Vân thầm nghĩ, thần sắc của hắn khôi phục, hừ lạnh nói, hừ, nghịch thiên minh thật sự là dốc hết vô liếng, thế mà cho ngươi cường đại như thế bảo vật. Bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần hưu vô song kiếm thuật, lại lần nữa thi triển. Âm ấm giống như trước đó, lam sắc quang mang không có vào Phương Thần thể nội, tung hoành kiếm khí bạo tạc, nhưng mà kết quả vẫn như cũ đồng dạng, Phương Thần bình an vô sự, cái này khiến Kiếm Thanh Vân nội tâm rất là chấn động. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn không tin tà, tiếp tục tiến công. Chết cho ta. Liên tục 3 lần thất thủ, Kiếm Thanh Vân đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết Phương Thần. Chỉ là một cái tam giai thánh vương, ta không tin không giết được ngươi. Kiếm Thanh Vân cuồng khiếu. Mà Phương Thần cũng không có chủ động xuất kích, ngược lại bức thiết cùng đợi Kiếm Thanh Vân công kích giáng lâm. Bởi vì, hắn cảm thấy lam sắc quang mang bất phàm, vô cùng có khả năng hai loại bản nguyên hỗn hợp đến một môn trong bí thuật tân bí, ngay tại trong đó. Máu của hắn có thể giam cầm lam sắc quang mang. Hắn đã có chủ ý, dẫn dụ Kiếm Thanh Vân tiếp tục xuất thủ, giam cầm càng nhiều lam sắc quang mang, quay đầu nghiên cứu. Vô song kiếm thuật, hư không pha toa y Kiếm Thanh Vân ga ho the tở, thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Chết! Hắn đôi mắt tinh hồng, đem cuối cùng một phần phong chi bản nguyên lực lượng hao hết, vạn trượng kiếm ảnh nối liền trời đất, bay thẳng mà tới. TTT! Phương Thần song trưởng đống nhiên vỗ, thân hình lưu lại, xảo diệu tránh thoát vạn trượng kiếm ảnh công kích. Sau đó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đem bên trong lam sắc quang mang hấp thu. Không có lam sắc quang mang trèo trống, vạn trượng kiếm ảnh phá thành mảnh nhỏ. Không Kiếm Thanh Vân thấy thế, phẫn nộ gào thét, tràn ngập không cam lòng. Hắn tâm đang dỉ máu, trước khi tới đây, ca ca của hắn vì hắn tranh thủ 5 phần phong chi bản nguyên, mỗi một phần giá trị vô lượng. Có phong chi bản nguyên lực lượng, hắn vô song kiếm thuật uy lực bạo tăng, cũng coi là nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà 5 phần phong chi bản nguyên, toàn bộ lãng phí ở một cái tam giai thánh vương trên thân. Như thế ngừng Phương Thần bĩu môi.